Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, 72, đệ 72 chương. Theo dõi xuất hiện thanh âm hơi hơi dơ lên. Mang theo lơ đãng vũ mị cùng mệt mỏi, Úc Thâm lập tức cúi đầu. Phát hiện màn hình 008 không biết khi nào đã nâng lên mặt. Chính cười khanh khách mà nhìn nàng, chính xác ra. Là nhìn camera theo dõi, nàng đã nhận ra có người chính thông qua camera nhìn chằm chằm nàng. Nhưng nàng vẫn cứ không coi ai ra gì mà làm chính mình sự tình. Hoàn toàn không có bị giám thị quẫn bách cùng hoảng loạn, Úc Thâm lại lần nữa sinh ra một loại bị thuyết phục mạc danh tâm tình. Không có biện pháp, 008 thật sự là quá xinh đẹp, giơ tay nhấc chân gian đều tràn ngập lực hấp dẫn. Làm nhân tình không nhịn được muốn truy tìm thân ảnh của nàng, Úc Thâm nhìn trên màn hình 008. Đang ở suy xét muốn hay không mở miệng đáp lại nàng. 008 lại nói một câu. Nếu con không có tận hứng nói, ta không ngại làm ngươi gần gũi xem cái đủ nga, nàng hai chân giao điệp ngồi ở khoang ngủ thượng. Khóe môi giơ lên, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh mỉm cười, hào phóng như vậy sao? Úc Thâm yên lặng che miệng nhỏ giọng nói, nàng nói được gần gũi chính là chỉ, nàng ở mời ngươi đi gặp nàng, hình người sư môi mỏng khẽ nhúc nhích Úc Thâm. Ngoặc kép, kia vẫn là tính, tuy rằng mỹ nhân đích xác thực hấp dẫn người. Nhưng nàng vẫn là rất rõ ràng chính mình nên làm gì đó. Trước bất luận 008 chính mình có nghĩ đột phá thu dụng. Ít nhất hiện tại nàng ở cái kia phong bế nghiêm mật thu dụng trong nhà là ra không được. Chính như Tống Hằng phía trước nói qua như vậy, đánh số trước 10 thu dụng thất phi thường an toàn, không ai có thể từ nội bộ đột phá. Nếu hắn như vậy chắc chắn, như vậy Úc Thâm tin tưởng 008 cũng nhất định vô pháp đi ra ngoài, nhưng nếu là từ nàng từ phần ngoài mở ra thu dụng thất đại môn, kia đã có thể nói không chừng, không cần, ta còn có việc, liền không đi quấy rầy ngài. Ngài vẫn là nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi đi, Úc Thâm lễ phép mà đối 008 nói. Trên màn hình 008 tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng mới vừa nghỉ ngơi hoàn hảo sao? Không đợi 008 lại lần nữa mở miệng, Úc Thâm lập tức đem ngón tay phóng tới theo dõi chốt mở thượng. Bang, một tiếng liền quyết đoán mà tắt đi theo dõi. Xoay người đi hướng bàn làm việc, vẫn là làm nàng ở thu dụng trong phòng một mình mỹ lệ đi, hình. Người sư và thực tâm quỳ, ngoặc kép, lạnh lùng như thế sao? Úc Thâm không chút do dự cự tuyệt 008 mời. Cũng nhanh chóng hướng trung ương bản bộ hội báo lúc này đây bí mật nhiệm vụ. Nàng tốc độ thật sự là quá nhanh, mau tuân lệnh trung ương bản bộ liên lạc viên thiếu chút nữa cho rằng chính mình thính giác suất. Hiện vấn đề, từ từ, ngài là nói, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, đem 004 mang về tới sao? Úc Thâm, đúng vậy, người yêu cầu hiện tại nghiệm thu thành quả sao? Hình người sư liền ở bên cạnh. Nếu yêu cầu, nàng có thể lập tức mở ra thực tế ảo hình ảnh đem hình người sư bị khảo trụ bộ dáng truyền tống qua. Đi, vậy phiền toái ngài, liên lạc viên nửa tin nửa ngờ, Úc Thâm theo lời mở ra văn phòng nội thực. Tế ảo hình ảnh, liên lạc viên tràn đầy hồ nghi mặt không hề dự triệu mà xuất hiện ở hình ảnh thượng. Hắn ánh mắt rơi xuống Úc Thâm phía sau hai người trên mặt. Trong mắt nháy mắt đựng đầy không thể tưởng tượng như vậy rõ ràng bên ngoài đặc thù. Lại mặt manh người đều sẽ không nhận sai, bên trái là 003. Bên phải là 004. Yêu cầu làm cho bọn họ chuyển một vòng triển lãm một chút sao? Úc Thâm chi kỳ hỏi, hình người sư và thực tâm quỷ. Ngoặc kép, có loại muốn đánh người xúc động, liên lạc viên khó có thể tin mà đem hai gã dị thường cùng tư. Liệu thượng ảnh chụp cẩn thận thẩm tra đối chiếu, nghe được Úc Thâm đề nghị vội vàng xua tay. Không cần không cần, ta đã có thể xác nhận là bọn họ không có lơ mơ siêu tại như vậy đoàn thời gian nội liền đem 004 bát. Trở về, cái này tốc độ quả thực mau đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Phải biết rằng phía trước lệnh truy nã quải đi ra ngoài lâu như vậy đều không có một chút động tĩnh. Kết quả đến nàng nơi này nửa ngày liền thu phục, đây là cái gì siêu Saiya à? Ngài có thể nói hạ bắt được 004 cụ thể quá trình sao? Liên lạc viên hỏi, Úc Thâm Thần sắc bình đạm, rất đơn giản, đi theo 003 đi, 003 cái mũi thực linh, thực mau liền tìm tới rồi 004 ẩn thân địa phương. Sau đó ta liền chỉ huy bọn họ đánh một trận, 004 thể lực chống đỡ hết nổi, trước bại hạ trận tới, ta liền thuận thế đem hắn mang về tới thực tâm quỷ. Ngoặc kép, thật sự đem hắn trở thành cẩu sao? Đơn giản như vậy, Úc Thâm mặt không đổi sắc gật gật đầu, liền đơn giản như vậy. Tốt, ta sẽ mau chóng thế ngài hội báo cấp thượng tầng. Vất vả ngài, liên lạc viên đang muốn tắt đi thực tế ảo hình ảnh. Úc Thâm đột nhiên ngăn lại hắn, chờ một lát, ta có thể cùng thượng tầng trực tiếp đối thoại sao? Ta có quan trọng tin tức muốn hội báo, nàng mục đích là muốn tránh cho làm 003 cùng 004 lại lần nữa. Bị quan thu về dung thất, điểm này cần thiết muốn cùng thượng tầng trực tiếp đối thoại mới được, liên lạc viên do dự vài giây. Đang xem đến đối phương phía sau kia hai cái đáng sợ ra hỏa sau vẫn là đồng ý tốt. Thỉnh ngài chờ một lát, rốt cuộc vị này khống chế bộ chủ quản đã dần dần được đến bản bộ trọng dụng. Về sau vô cùng có khả năng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thăng chức. Đối nàng vẫn là không cần quá mức cứng nhắc cho thỏa đáng, Úc Thâm không có chờ lâu lắm. Vài phút sau thực tế ảo hình ảnh lóe một chút, mạnh nhất cần mặt xuất hiện ở Úc Thâm trước mắt, chúc mừng ngươi lại lần nữa xuất sắc mà hoàn thành. Bản bộ giao cho nhiệm vụ của ngươi, mạnh nhất cần hơi hơi mỉm cười, Úc Thâm cũng lễ tiết tính mà. Cười cười. Đây là hẳn là, mạnh nhất cần nhìn lướt qua bị xiềng xích khảo trụ hai gã dị thường. Đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta nghe liên lạc viên nói ngươi có quan trọng tin tức muốn hội báo. Nói đến nghe một chút, nàng hỏi thật sự trực tiếp. Úc Thâm cũng không có vòng vo, ta muốn hội báo chủ yếu có hai điểm mơ siêu, nàng duỗi tay chỉ hướng bàn làm việc thượng máy. Tính, đệ nhất. Ta muốn xin đem có quan hệ đánh số trước 10 quyền hạn liên tục vì ta mở ra. Ta đã hoàn thành bí mật nhiệm vụ, lý nên đạt được càng nhiều quyền hạn đi. Phía trước chấp hành quan nói qua, cơ mật quyền hạn là lần này nhiệm vụ chung đối nàng tạm thời mở ra. Một khi nhiệm vụ hoàn thành liền sẽ thu hồi, nhưng nàng hiện tại muốn hiểu biết càng nhiều. Hơn nữa nàng thực chán ghét loại này bị chẳng hay biết gì cảm giác, nếu muốn cho nàng vì bản bộ làm việc, tổng nên lấy ra điểm cơ bản thành ý tới, người yêu cầu này đó quyền hạn có ích lợi gì đâu. Có một số việc biết đến quá nhiều, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, mạnh nhất cẩn thận sắc bất biến. Tương phản, còn có khả năng dao động ngươi tín niệm mơ siêu, xem ra nàng cũng không muốn cho Úc Thâm tiếp xúc đến. Kabbalah bên trong càng sâu địa phương, ở Kabbalah, chủ quản cùng công nhân giống nhau, chỉ là tư lịch càng thêm ưu tú tiêu hao phẩm mà thôi. Bọn họ công tác chính là thủ vững ở chính mình cương vị thượng. Nghiêm túc làm tốt mỗi một cái nhiệm vụ, trừ lần đó ra không cần biết mặt khác bất luận cái gì sự tình, đặc biệt là cùng trung ương bản bộ. Tương quan sự Úc Thâm đứng thẳng thân thể, quơ quơ trong tay thô lệ xiềng xích. Câu môi cười, này liền muốn nói với ta điểm thứ hai có quan hệ, mạnh nhất cần thấy thế hơi hơi nhướng mày. Trên mặt lộ ra tò mò thần sắc nàng nhưng thật ra muốn nghe xem cái này tiểu cô nương còn có thể đưa. Ra cái gì yêu cầu ta xin đối 003 cùng 004 tiến hành lại lợi dụng. Lại lợi dụng, mạnh nhất cần nhất thời không có làm minh bài chúc thầm ý tứ. Nghi hoặc mà lặp lại nói. Không sai, Úc Thâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người phía trước giao cho Bùi Tinh Di nghiên cứu điều tra trước mắt đã có một ít tiến triển. Trải qua hắn điều tra phát hiện, gần nhất dị thường sinh vật bắt đầu tăng nhiều đều không phải là một lần ngẫu nhiên hiện tượng. Mà là nào đó tất nhiên phát triển, đi theo trước mắt xu thế, về sau dị thường chỉ biết xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Mà dư lại 8 danh bị giam cầm dị thường cũng đều có tùy thời tỉnh lại khả năng. Trên thực tế, hắn này đánh giá điểm đã bị chứng thực, Úc Thâm dừng một chút. Chờ đợi mạnh nhất cần vấn đề, quả nhiên, mạnh nhất cần nghe đến đó mày nhăn lại, chứng thực. Ý của ngươi là, liền ở vừa rồi, ta phát hiện 008 cũng tỉnh, tuy rằng nàng trước mắt còn vô pháp đột phá thu dụng. Nhưng nếu vẫn luôn đặt mặc kệ, trốn đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Úc Thâm duỗi tay chỉ hướng phía sau hai người. Dưới loại tình huống này, công ty công nhân căn bản không đối phó được, chỉ có sức chiến đấu cường đại dị thường có thể cùng với chống chọi, mà trước mắt tới xem. 003 cùng 004 không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn, mạnh nhất cần đầu tiên là bị 008 cũng. Từ ngủ say trung thức tỉnh tin tức này kinh ngạc một chút. Sau đó liền lập tức minh bạch Úc Thâm ý tứ, đánh số trước 10 dị thường lục tục tỉnh lại. Này đối công ty tới nói không thể nghi ngờ là kiện thập phần khó giải quyết sự tình. Mà Úc Thâm muốn lợi dụng 003 cùng 004 sức chiến đấu tới ứng đối loại này đột phát sự kiện. Như vậy liền không cần lo lắng đến lúc đó sẽ xuất hiện công nhân đại lượng tiêu hao cùng dị thường. Thường xuyên đột phá thu dụng tình huống, không thể không nói. Cái này đề nghị đích xác không tồi. Nhưng tiền đề là 003 cùng 004 có thể nghe theo chỉ huy, mạnh nhất cần mày đẹp nhíu lại. Úc Thâm đoán ra nàng băn khoăn, lại bổ sung nói, nếu ngươi chỉ là lo lắng bọn họ sẽ không chịu khống chế nói. Chỉ cần phân phối càng nhiều chấn định tề cho ta liền hảo, mạnh nhất cần ngước mắt nhìn về phía Úc Thâm, trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo ý vị, ngươi biết một khi bọn họ thoát ly khống chế. Sẽ cho thị dân mang đến như thế nào nguy hiểm sao? Úc Thâm không khỏi ở trong lòng khịt mũi coi thường, thị dân. Các ngươi lo lắng rõ ràng chỉ có công ty ích lợi đi. Điểm này ta rất rõ ràng, cho nên ta mới yêu cầu bản bộ cung cấp đủ lượng chấn định tề. Đồng thời mở ra ta quyền hạn, làm ta có thể ở càng hiểu biết dị thường cơ sở thượng đối phó bọn họ. Úc Thâm bình tĩnh mà đón. Nhận mạnh nhất cần ánh mắt, cười khẩy nói, rõ ràng có được cường đại sức chiến đấu lại không muốn tăng thêm sử dụng. Này không phải xuẩn bạo sao? Nàng trong giọng nói toát ra đối lực lượng không chút nào che giấu khát vọng cùng theo đuổi. Cái này làm cho mạnh nhất cần ở hơi yên tâm đồng thời lại có chút vui mừng, Úc Thâm theo đuổi cùng. Kabbalah lý niệm là cơ bản nhất trí. Xem ra lúc trước đem nàng chiêu tiến vào thật là một cái sáng suốt quyết định, hảo đi. Ngươi nói không sai, đích xác có thể thử một lần. Ngày mai ta sẽ phái người đem đủ lượng chấn định tề tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thích đáng sử dụng, không cần lãng phí này đó chân quý dược tề, Úc Thâm. Đánh đổ đi, đều quá thời hạn còn chân quý đâu. Mất mặt không mất mặt mặt khác, nếu 008 cũng tỉnh. Vậy phiền toái ngươi cũng vì nàng đánh một châm chấn định tề, mạnh nhất cần thấp giọng nói. Này đối với ngươi mà nói hẳn là không khó đi. Lần trước chúng ta phái ra chấp hành quan sau khi trở về chính là đối với ngươi khen không dứt. Miệng đâu, Úc Thâm tin tưởng tràn đầy mà nói. Đương nhiên, mục đích đạt thành, Úc Thâm lười đến lãng phí thời gian cùng mạnh nhất cần lại lao đi xuống. Nàng đang muốn tắt đi thực tế ảo hình ảnh. Mạnh nhất cần đột nhiên ra tiếng hỏi nàng, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi, nàng híp lại hai mắt. Trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, ngươi vì cái gì muốn chủ động ôm hạ này đó nguy hiểm công tác? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Tuy rằng phía trước nàng cũng sẽ không cự tuyệt bản bộ an bài nhiệm vụ. Nhưng như vậy chủ động vẫn là lần đầu tiên, này đến tột cùng là người trẻ tuổi cuồng vọng tự đại vẫn là định liệu trước. Mạnh nhất cần đối vị này khống chế bộ chủ quản tò mò càng ngày càng thâm siêu vô nghĩa thật nhiều. Úc Thâm ở trong lòng chửi thầm một câu, nàng nghiêng đầu cười một chút. Phú quý hiểm trung cầu sao, nói xong câu đó sao? Giây tiếp theo nàng liền cắt đứt thực tế ảo hình ảnh thật rào hoạt a, hình người sư lẳng lặng mở. Miệng, nàng dăm ba câu liền đem trấn áp 008 nhiệm vụ giao cho ngươi. Tương đương với đem toàn bộ nguy hiểm đều đẩy cho ngươi. Nhưng là trên mặt vẫn cứ làm bộ một bộ tín nhiệm trọng dụng bộ dáng của ngươi, kỳ thật bất quá là. Một kiện tương đối dùng tốt tiêu hao phẩm thôi, Úc Thâm không sao cả mà nhún vai. Quản nàng đâu, dù sao ta cũng lừa bọn họ, cũng thế sao? nhưng thật ra là quan hình người sư nhịn không được nhẹ dương khóe môi, sao sao sao mưa phùn như cũ sao? Không ngừng, tân một ngày lặng yên đã đến, ở như vậy âm u thời tiết hạ, tân công nhân nhóm rốt cuộc tới, tính cả Ôn Cửu ở bên trong năm người ăn mặc Kabbala công nhân chế. Phục, vẻ mặt hưng phấn mà đứng ở Úc Thâm trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập đối Kabbala khát khao cùng nhìn lên, Úc Thâm kêu tới Đường Liệt cùng Hạ Ảnh. Này bốn người về sau liền đi theo các ngươi hai cái cùng nhau hành động. Trước dẫn bọn hắn làm quen một chút các tầng lầu dị thường sinh vật đi tốt. Chủ quản, Đường Liệt cùng Hạ Ảnh dứt khoát đồng ý. Sau đó ở bốn gã tân công nhân chung mới lại trong ánh mắt lãnh bọn họ rời đi Úc Thâm văn phòng, sau. Đó là người Úc Thâm đôi tay ôm cánh tay, cẩn thận đánh giá Ôn Cửu. Người là tưởng trực tiếp lưu tại ta nơi này, vẫn là theo chân bọn họ giống nhau trước từ quen thuộc dị thường sinh vật bắt đầu. Ta trước nói hảo, lưu tại ta nơi này nói công tác cường độ sẽ rất lớn. Đôi khi còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, nàng cho Ôn Cửu tự do lựa chọn quyền lợi, Ôn Cửu cười. Tủm tỉm, không chút do dự nói. Đương nhiên là lưu tại ngài bên người vì ngài cống hiến sức lực so với những cái đó dị thường. Sinh vật, hắn vẫn là cảm thấy đãi ở Úc Thâm bên cạnh sẽ càng thú vị một ít thảo. Vậy ngươi trước lại đây giúp ta xử lý một chút này đó vô dụng văn kiện đi, Úc Thâm không nói hai. Lời, lập tức đem một đống thật dày văn kiện ném tới Ôn Cửu trước mặt Ôn Cửu. Ngoặc kép, cư nhiên là trước từ xử lý văn kiện bắt đầu sao? Hắn nhìn chồng chất như tiểu sơn văn kiện lâm vào trầm tư, hắn. Có thể hay không chọn sai? Bữa sáng thời gian sau khi kết thúc, hình người sư cùng thực tâm quỷ một trước một sau đi vào Úc Thâm văn phòng. Suy xét đến bọn họ cũng yêu cầu ngủ. Úc Thâm trước đưa bọn họ phân biệt an trí ở bình thường thu dụng trong phòng. Này đó thu dụng thất đối bọn họ hai người mà nói tựa như giấy phòng ở giống nhau yếu ớt. Bởi vậy Úc Thâm dứt khoát không có khóa cửa, tùy tiện bọn họ ra vào, cũng đỡ phải không ít phiền toái, hai người đi vào văn phòng. Nhìn đến nơi này nhiều một người tuổi trẻ người, không khỏi có chút kinh ngạc tiểu tử này lại là ai. Thực tâm quỷ cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ nói, lại cái này tự Úc Thâm cũng không ngẩng đầu lên, ta tân công nhân, kêu Ôn Cửu, giới thiệu cho các ngươi nhận thức một chút, Ôn Cửu lễ phép mà cười cười. Chủ quản, hai vị này là, Úc Thâm, 003 cùng 004, không cần phải xen vào bọn họ, làm công tác của ngươi liền hảo, liền tính tạm thời còn không biết 003 cùng 004 tính nguy hiểm. Ôn Cửu cũng rất rõ ràng loại này lấy đánh số mệnh danh nhân vật đều là bị thu dụng dị thường sinh. Vật, hắn nhớ tới ở khảo hạch tái thượng Úc Thâm cũng là đem dị thường sinh vật trực tiếp mang theo trên. Người, không nghĩ tới ở trong công ty cư nhiên càng thêm tùy ý. Nhìn qua hắn chủ quản cùng dị thường nhóm tựa hồ ở chung rất khá ý thức được điểm này. Ôn Cửu trịnh trọng mà đứng lên. Đối thực tâm quỷ cùng hình người sư lộ ra hữu hảo tươi cười. Các ngươi hảo, ta kêu Ôn Cửu, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, hình người sư và thực tâm quỷ. Ngoặc kép, vì cái gì sẽ có một loại trong cung tới tân nhân, vi diệu cảm. Hai người đều bị loại này ngu ngốc ý tưởng ngạnh một chút. Không có một cái phản ứng Ôn Cửu, Ôn Cửu tự thảo mất mặt mà sờ sờ cái mũi. Sau đó lại dường như không có việc gì mà ngồi trở về, chờ lát nữa trung ương bản bộ chấp hành quan. Liền phải tới, các ngươi chú ý một chút, đừng dọa nhân ra, xét thấy Ôn Cửu ở chỗ này. Úc Thâm thay đổi cái mịt mờ cách nói, kỳ thật chính là làm cho bọn họ trang hảo bộ dáng. Đừng làm cho chấp hành quan nhìn ra sơ hở, hình người sư khẽ gật đầu. Không nói gì. Thực tâm quỷ còn ở không thuận theo không buông tha mà quấn lấy Úc Thâm siêu có thể đưa hai người. Cho ta sao, ta thật sự rất muốn ăn trái tim. Thực tâm quỷ thèm nhỏ dại ánh mắt ở Ôn Cửu trên người qua lại đảo quanh. Nếu không liền đem tiểu tử này cho ta đi. Một cái cũng có thể chắp phá Ôn Cửu. Ngoặc kép chấm hỏi, Úc Thâm nhíu mày, vui đùa cái gì vậy? hắn chính là ta tân đưa tới công nhân, sao có thể cho ngươi? Thực tâm quỷ đem tầm mắt chuyển qua nàng trước ngực, đầu lưỡi vô ý thức mà đảo qua răng nanh mũi nhọn. Lưu lại trong suốt vệt nước, kia đem chính ngươi cho ta cũng đúng. Úc Thâm lập tức hung hăng một phách cái bàn. Thực tâm quỷ bất đắc dĩ mà thở dài. Tìm cái góc an tĩnh ngồi, sớm biết rằng buổi tối liền không nên ngủ. Đem trực ban công nhân chào lại đây điền điền bụng cũng hảo a, mấy người mới vừa nói xong lời nói. Không lâu, Joshua liền lãnh chấp hành quan lại đây, chủ quản. Hắn là tới cấp ngài đưa chấn định tề, Joshua lông mi nhẹ nâng. Ánh mắt ở hình người sư cùng thực tâm quỷ trên người hơi hơi đánh cái chuyển. Cuối cùng dừng lại ở Ôn Cửu trên mặt, chủ quản bên người người lại gia tăng rồi. Một cái tiếp theo một cái tựa như ký sinh trùng giống nhau leo lên chủ quản. Lệnh người phiền chán, Úc chủ quản. Lần này ta mang theo đủ lượng chấn định tề. Đủ ngài dùng một thời gian, chấp hành quan nhắc tới trong tay cái dương. Đối Úc Thâm hơi hơi mỉm cười, phi thường cảm tạ Úc Thâm không khách khí mà tiếp nhận cái dương. Ở mọi người trước mắt trực tiếp mở ra trong dương chỉnh tề mà bày hai bài chấn định tề. Thêm lên tổng cộng 10 chi, bản bộ lần này rất hào phóng a. Cư nhiên cho nhiều như vậy. Tuy rằng tất cả đều vô dụng Úc chủ quản. Vị này chính là 004 sao. Chấp hành quan nhìn phía Úc Thâm bên cạnh hình người sư. Ánh mắt rơi xuống hắn cần cổ vòng cổ thượng thoạt nhìn thực thanh thật. Nhưng hắn không có nhớ lầm nói. 004 hẳn là không có đánh quá chấn định tề, chẳng lẽ là thật lâu phía trước dược hiệu còn không có. Tiêu trừ, Úc Thâm nhận thấy được chấp hành quan tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Từ trong dương tùy tay cầm lấy một chi chấn định tề. Nhanh chóng đem này nhốt đánh vào ống tiêm sau. Không nói hai lời liền đứng lên, ngài hiện tại liền phải dùng sao. Chấp hành quan nhìn Úc Thâm động tác kinh ngạc mà nói, Úc Thâm ánh mắt đảo qua. Đương nhiên, vừa dứt lời, nàng dưới chân đột nhiên một cái cất bước, thân hình chỉ là khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo nàng liền đã dán đến hình người sư phía sau, hình người sư không dự đoán được Úc Thâm sẽ bỗng nhiên xuất hiện đến hắn phía sau, hắn lập tức quay đầu, nhưng vẫn là đã muộn, Úc Thâm đã như tia chớp nhanh chóng mà giơ lên ống tiêm. Trước cho ngươi tới một châm đi, nàng nhẹ giọng nói. Thủ hạ động tác không chút do dự, sắc nhọn kim tiêm bỗng chốc cắm tiến hình người sư tái nhợt vai cổ. Màu xanh biển nửa trong suốt dược tề nhanh chóng đẩy vào hình người sư trong cơ thể. Úc Thâm thậm chí có thể nhìn đến u lam chất lỏng ở hắn làn da hạ chậm rãi du tàu, không nghĩ tới. Hình người sư phản ứng cư nhiên sẽ như vậy chậm, này thuyết minh hắn vừa rồi đối Úc Thâm là hoàn toàn không bố trí phòng vệ trạng thái. Cái này làm cho Úc Thâm tâm tình rất là phức tạp ngươi. Hình người sư môi mỏng khẽ mở, trong sáng đôi mắt hơi hơi chớp động, toát ra một tia vô ý thức mờ mịt, có vẻ phá lệ yếu ớt, hư Úc Thâm lưng dựa phía sau bên cạnh bàn. Miễn cưỡng từ phía sau tiếp được hình người sư hạ trụy thân thể. Nàng cúi đầu, ở hình người sư bên tai nhẹ giọng nỉ non, ta đây là vì đánh mất hắn nghi ngờ. Ngươi yên tâm, thực mau ngươi liền sẽ tỉnh lại, thiếu nữ phun tức nhẹ nhàng phất qua hắn vành tai. Mang theo nhàn nhạt thấm lạnh hương khí, hình người sư không kịp phân biệt Úc Thâm nói chính là thật là giả. Ý thức nháy mắt chìm vào trong bóng tối, hắn hai tròng mắt một hạp liền vô lực mà ngã vào thiếu nữ hương thơm trong lòng ngực mọi người. Không dự đoán được Úc Thâm sẽ đột nhiên ra tay, tất cả đều ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Úc Thâm ôm hình người sư ngồi xuống sau, nâng lên mặt hướng bọn họ tùy ý mà cười một chút, hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm ơ siêu, nàng như. Chút được gánh nặng mà nói, chấp hành quan kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ngoặc kép, chẳng lẽ tại đây phía trước 004 đều là không có đánh chấn định tề sao? Úc Thâm tươi cười bất biến. Đương nhiên, người lần trước không phải chỉ dẫn theo một chi lại đây sao? Như thế nào, ngươi đã quên, chàng cho ai xem đâu. Phía trước kia chi chấn định tề tất cả đều nhốt đánh vào thực tâm quỷ trong cơ thể. Hắn rõ ràng ở ngoài cửa tận mắt nhìn thấy. Sẽ không nhớ rõ, không có, như vậy chuyện quan trọng ta như thế nào sẽ quên đâu, chấp hành quan liên tục xua tay. Sau đó kính nể mà nhìn về phía Úc Thơ Siêu, Úc chủ quản. Còn hảo ngài vừa rồi kịp thời cho hắn đánh một châm. Bằng không chờ hắn hoãn quá mức tới liền phiền toái, vị này khống chế bộ chủ quản hành động lực. Cùng chấp hành lực thật là phi thường ưu tú, thậm chí xưng là đứng đầu cũng không quá. Khó trách mạnh nhất cần sẽ phá lệ thưởng thức nàng, Úc Thâm không cho là đúng mà vẫy vẫy tay. Không có gì, cơ bản thao tác trải qua nàng vừa rồi kia một chút. Chấp hành quan hẳn là tạm thời sẽ không hoài nghi nàng cùng hình người sư, chính là khổ hình người sư. Bạch bạch ăn một châm siêu Úc Thâm áy náy mà nâng lên mặt. Phát hiện thực tâm quỷ chính vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hôn mê hình người sư Úc Thâm. Ngoặc kép, thiếu chút nữa đã quên hắn cũng ai quá một châm siêu ta hiện tại đánh thức hắn, Úc Thâm đối mọi. Người nói xong câu đó, chấp hành quan lập tức cẩn thận mà lui về phía sau một bước. Vẫn là như vậy tiểu tâm a, Úc Thâm ở trong lòng cười nhạo một tiếng liền cúi đầu nhìn về phía hai. Trong mắt nhắm chặt hình người sư, suy nghĩ trong chốc lát. Vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn gương mặt, không có phản ứng, nàng lại điểm điểm hắn cao thẳng. Mũi, như cũ không có phản ứng. Có điểm phiền toái a. Lần trước thực tâm quỷ chính là hơi chút sờ soạng giác liền tỉnh lại. Hình người sư lại không có giác, muốn như thế nào đánh thức hắn nha. Úc Thâm buồn rầu mà nhìn chằm chằm hình người sư mặt nhìn vài giây. Đột nhiên đem ngón trỏ duỗi đến hình người sư môi mỏng chi gian. Trên mặt hắn mặt khác bộ vị đều triền đầy băng vải. Cách băng vải phòng trừng cũng không cảm giác được cái gì. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có miệng cùng đôi mắt là lộ ở băng vải bên ngoài, bằng không liền thử xem chọc hắn miệng hào. Nếu là còn không có hiệu quả, cũng chỉ có thể chọc trong mắt, Úc Thâm không ôm hy vọng mà đem ngón trỏ để đến hình người sư môi dưới thượng. Đang muốn chậm rãi hướng thâm, nhập. Không có huyết sắc đôi môi đột nhiên hơi hơi mở ra. Như mềm mại cánh hoa lặng yên nở rộ Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng đương trường sửng sốt, còn chưa tới kịp thu hồi ngón tay. Giây tiếp theo, chỉnh tề hàm răng liền nhẹ nhàng cắn nàng đầu ngón tay, ngươi tỉnh. Cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến rất nhỏ đau đớn. Úc Thâm ánh mắt thượng di, kinh ngạc hỏi, quả nhiên, hình người sư đã mở hai mắt. Lúc này hắn môi mỏng khẽ nhếch, hàm răng không buông không khẩn mà cắn Úc Thâm ngón trỏ, cặp kia thông thấu đôi mắt lẳng lặng mà. Nhìn chăm chú vào Úc Thâm, thỉnh thoảng nhẹ chớp một chút, phảng phất ở không tiếng động lên án nàng ác liệt hành vi, ý thức được hình người sư cũng không có. Bị dược vật khống chế, Úc Thâm tâm tình càng phức tạp, thực rõ ràng, này phê chấn định tề cũng không hiệu quả, tỉnh liền đứng lên đi. Đây là mệnh lệnh, Úc Thâm thanh thanh giọng nói, cằm hơi ngưỡng, bày ra một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, nhưng mà tay nàng chỉ còn ở hình người sư môi răng. Gian, thoạt nhìn thật sự không có gì uy nghiêm mà siêu nhanh lên buông miệng a a a. Ngoặc kép, hảo, hình người sư nhìn nàng một cái liền không nhanh không chậm mà buông ra miệng. Chấp hành quan thấy hắn biểu hiện thực nghe lời, rốt cuộc yên lòng, Úc chủ quản. Nếu 004 cũng phục tùng quản lý, ta đây liền về trước bản bộ, hắn cúi cúi người muốn đi, Úc Thâm vội vàng ngăn lại hắn, chờ một chút, còn có một việc chấp hành quan, còn có thể có chuyện gì, Úc Thâm gật gật đầu, ta còn phải cấp 008 đánh chấn định tề đâu. Người đến xem hoàn toàn trình mới có thể trở về hội báo A, 008 cư nhiên cũng. Hắn tới thời điểm như thế nào không ai cùng hắn nói qua chuyện này. Chấp hành quan thấy Úc Thâm biểu tình nghiêm túc, chỉ phải đáp ứng, kia hảo, còn thỉnh ngài nắm chặt thời gian, không thành vấn đề. Úc Thâm nhanh nhẹn mà vung tay lên, đi thôi, hiện tại liền đi, mọi người lần lượt xoay người đi ra văn phòng, Úc Thâm cũng đứng lên, vừa muốn mại chân đi ra ngoài. Rũ ở bên hông tay trái ngón trỏ đột nhiên lại bị cắn một chút, lần này đau đớn so lần trước hiếu. Thắng liệt đến nhiều, Úc Thâm không khỏi hô nhỏ một tiếng. sinh khí mà quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía sau hình người sư, ngươi làm gì lại cắn ta? Vừa rồi không phải cắn qua sao? Hơn nữa vẫn là cùng căn ngón tay, liền không thể đổi một cây sao? Hình người sư buông ra miệng, chậm rãi đứng lên, đôi mắt sâu kín mà nhìn chăm chú vào nàng, đây là đối với ngươi trừng phạt, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Lộ ra cổ gian cái kia đỏ thắm lỗ kim, ở tái nhợt đến cơ hồ trong suốt trên da thịt có vẻ phá lệ bắt mắt, lại có lần sau. Liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, đây là đang trách nàng đột nhiên hạ độc thủ đâu. Ngà Úc Thâm tự biết đối lý, mếu máo không nói lời nào, thoạt nhìn cư nhiên hủy khuất ba ba. Hình người sư khinh phiêu phiêu quét nàng liếc mắt một cái. Rồi sau đó phóng nhẹ thanh âm, đi thôi, rốt cuộc là ai hủy khuất a? sao mọi người đi ở 008 vị trí hàng hiên. Mắt thấy sắp đến 008 thu dụng thất, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh Ôn Cửu bỗng nhiên ra tiếng, chủ quản. Chờ lát nữa là ngài cấp 008 đánh chấn định tề sao? Úc Thâm gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Ôn Cửu nhìn chấp hành quan liếc mắt một cái. Như vậy xin hỏi vị này chấp hành quan hay không có thể cho chúng ta đánh cái trận đầu đâu? Tỷ như phụ trách mở cửa linh tinh, chấp hành quan. Ta liền không cần đi. Ôn Cửu nghiêm trang mà nói. Không, ngài ở chỗ này tác dụng trọng yếu phi thường. Đầu tiên ngài là bản bộ phái tới người. Thực lực nhất định rất mạnh. Có ngài xung phong, chúng ta cũng có thể yên tâm rất nhiều. Hơn nữa ngài là ở đây duy nhất một vị mang theo vũ khí người. Một khi gặp được nguy cơ, chỉ có ngài có thể bảo hộ chúng ta, này. Kỳ thật ta. Chấp hành quan bị Ôn Cửu lời này nói được không hảo cự tuyệt. Hắn còn tưởng thử lại chối từ một chút, Úc Thâm vội vàng nhân cơ hội ngăn lại hắn, đúng vậy. Ngươi có vũ khí, liền tính gặp được đột phát trạng huống cũng có thể ứng đối. Chúng ta liền không được, xem ở ta là thế bản bộ làm việc phân thượng, mở cửa nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Đi thôi, nàng đột nhiên đẩy chấp hành quan. Vừa vặn đem hắn đẩy đến trước cửa, không đợi chấp hành quan dưới chân dừng lại, Úc Thâm đã trước hắn một bước mở ra 008 hào thu dụng thất cửa sắt A. Chấp hành quan đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một chân bước vào đi. Thiếu chút nữa quăng ngã cái đại té ngã, hắn chật vật mà đứng dậy, đang muốn xoay người nhanh chóng rời đi nơi này. Một cái thành thục vũ mị thanh âm bỗng nhiên ở trong phòng vang lên ân. Người chính là cái kia vẫn luôn nhìn lén ta người sao? Nhìn lén, cái gì lung tung rối loạn? Chấp hành quan khó hiểu mà nâng lên mặt, đối diện thượng một đôi như nước biển xanh thẳm đôi mắt. Một vị tóc vàng mắt xanh tuyệt sắc mỹ nhân đang đứng ở hắn chính phía trước. Mặt mày mỉm cười mà nhìn chăm chú hắn, nàng cứ như vậy lười biếng mà đứng ở nơi đó. Nâng lên tay nhẹ nhàng kích thích hạ vàng sán lạn tóc dài. Giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra một cổ chí mạng lực hấp dẫn, oanh. Chấp hành quan đại não đột nhiên trở nên trống rỗng. Hắn phảng phất mất đi tự hỏi năng lực. Trong mắt trong lòng tràn đầy đều là trước mắt mỹ nhân. Hắn ái mộ mà nhìn 008. Trên mặt dần dần lộ ra si mê thần sắc ta yêu ngươi. Ta hảo ái ngươi a, không có ngươi ta sắp chết rồi. Ta thật sự hảo ái ngươi. Chấp hành quan một bên hướng 008 đi đến, một bên không ngừng nhắc mãi buồn nôn nói, nghe được Úc Thâm nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà y, người này thật ghê tởm. Nhưng mà cảm thấy ghê tởm không ngừng Úc Thâm một người. 008 mỹ lệ khuôn mặt cũng lạnh xuống dưới, nàng vô cùng chán ghét mà nhìn chấp hành quan, môi đỏ hé mở, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói yêu ta. Vừa dứt lời. Nàng trắng nõn bóng loáng làn da đột nhiên bắt đầu nhanh chóng hủ hóa. Vô số thon dài như cành khô cánh tay từ 008 trong cơ thể duỗi ra tới. Mang theo chui từ dưới đất lên mà ra khí thế, như mũi tên nhọn đột nhiên đánh úp về phía chấp hành quan. Phụt một tiếng, vũ khí sắc bén đâm thủng sao thanh âm bỗng chốc vang lên. Ở trống trải an tĩnh trong phòng có vẻ thập phần rõ ràng. Lạch cạch, sền sệt máu một giọt tiếp theo một giọt rơi xuống trên sàn nhà. Nùng liệt mùi máu tươi thực mau tràn ngập toàn bộ thu dụng thất. Úc Thâm cao mày nâng lên mặt. Ánh mắt gắt gao khóa ở chấp hành quan trên người, hắn đã bị vô số thon dài đan sen chi làm đâm thủng. Rách nát thi thể bị cao cao mà cử ở giữa không trung. Đặc sệt máu tươi như chảy nhỏ giọt tế lưu. Chính theo 008 chi làm chậm rãi nhỏ giọt, tác giả có lời muốn nói. Thật là tạo nghiệt, không bao giờ khóa phòng tối. Thiếu chút nữa ra không được Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, thương sơn lam ngọc, rose, dương một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thầm thì ba cái. Liêu hề nếu vô ngăn, thanh hoa, thi thiếu nộ mạ, 31.473.321. Du chi với ta, vẽ xấu nói, hải lạc, màu lam kinh thi, tư quý, ngải nhưng lị nhã, quan quan một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dây ti 80 bình, quan quan 50 bình, du mộng 42 bình, thần sơ 30 bình, thẩm hàm 20 bình, Giang Nguyệt 15 bình, Quân Hy, Ha Hà, Di Sinh Cầm, LX Xem, Cảnh Xuân Tươi Đẹp Khuynh Phụ, Ly Quỷ 10 bình, Nhỏ Nhỏ 9 bình, Nhàn Kéo 7 bình, Chờ Đầu Uy Heo, Manh Manh Đát 6 bình, Lâm Thúc 7, Thành Ấn 5 bình, Thanh Huy 3 bình, Lôi Lôi Không Thể Lại Ăn, Lý Khỉ, Lóc, Dracula Sơn Tiểu Ghế Gấp 2 bình, Tiểu Tiên Nữ 7, Tuyệt Đối Muốn Sửa Tên. Gemini, Đề Ninh, Sao, Lông Chim 1m8, 30.294.810. Một con du, ngoái đầu nhìn lại Thiển Phong quá, ngẫu nhiên lui tới Hy Nguyệt Tương, Huồng Miêu Mị một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.